Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2845, phản hồi, canh 1, Sở Ly cười nói, nếu ta đoán không sai, nàng muốn giết ta, chỉ có thể thông qua mưu kế thủ đoạn, không sẽ trực tiếp hạ sát thủ, ngoặc kép, có lý, Tống Tinh Kinh hắn nhắc tới, lập tức tỉnh ngộ, nhớ tới trước đủ loại, nàng nhíu mày trầm ngâm. Như có điều suy nghĩ, cái kia ma tông chi chủ thực muốn giết hắn, trực tiếp ra tay là, trước đó lần thứ nhất là cực cơ hội tốt, nàng vì sao trực tiếp giết chính mình, lại không trực tiếp đem Định Như giết chết, ngược lại muốn cho chính hắn hao hết tánh mạng cứu chính mình mà chết. Ở trong đó tất có duyên cớ, nhưng bất kể là cái gì duyên cớ, hiển nhiên có chỗ cố kỵ không sẽ trực tiếp giết hắn. Sở Ly nói. Cho nên hiện tại ngươi nguy hiểm nhất, hay là nhanh đi về, còn lại giao cho ta, chẳng lẽ muốn trốn nàng cả đời. Tống Tinh nhíu mày, nàng cũng là tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu nhân vật, lại bị dọa đến chỉ có thể thư phục, trong đó khuất nhục cùng thống khổ chỉ có tự mình biết hiểu. Hận không thể xông đi lên cùng ma tông chi chủ phân cái sinh tử, nhưng lý trí vẫn còn tại. Biết rõ một khi xuất hiện tại nàng trước mặt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Ly cười nói, đối đãi ta diệt trừ nàng thuận tiện. Hắc, Tống Tinh lắc đầu bật cười. Nàng không biết là Sở Ly có thể đối phó được ma tông chi chủ. Không nói đến hắn thiên phú tuyệt thế. Trước đó chưa từng có. Đã nói tu vi hiện tại chênh lệch. Nàng tuyệt sẽ không cho phép Định Như lại phát triển. Tất nhiên là từng bước kinh tâm. Tùy thời khả năng vẫn lạc, tiếp theo hắn không có vận khí tốt như vậy có thể sống lại. Ma tông chi chủ nhất định đã có phòng bị, không sơ hở tí nào. Sở Ly cười nói, chẳng lẽ ta liền không đối phó được nàng? Ngươi có gì biện pháp? Tống Tinh đạo, Sở Ly nói, giết càng nhiều ma tông cao thủ, ta tu vi chướng đến càng nhanh, tổng có thể mạnh hơn nàng. Nàng chưa hẳn cho ngươi cái này cơ hội. Tống Tinh đạo, nàng cũng biết Phục Ma Điện điện chủ đáng sợ. Phật ma song tu, cho nên cơ hồ không có bình cảnh. Giết ma tông đệ tử càng nhiều, tu vi càng cường, sẽ không lâm vào đình trệ kỳ. Phảng phất có thể vô cùng vô tận trở nên mạnh mẽ. Sở Ly cười nói, lúc này đây ta hội cẩn thận một chút nhi. Không dễ dàng như vậy thượng đương. Chỉ hy vọng như thế. Tống Tinh chậm rãi gật đầu. Cái kia ma tông chi chủ tuy lợi hại đến đáng sợ trình độ. Trước mắt cái này Định Như hòa thượng cũng không phải loại lương thiện nhi. Chỉ cần cẩn thận một chút. Chẳng biết hưu chết về tay ai không vì cũng biết. Nói không chừng có một đường sinh cơ. Sở Ly nói. Nhớ lấy đừng trở ra. Ngươi là lo lắng nàng lập lại chiêu cũ. Liên lụy ngươi đi. Tống Tinh nhẹ quay hàm thủ. Yên tâm. Ta sẽ không trở ra. Lúc này đây nhất định phải hảo hảo tăng lên tu vi. Sở Ly cười chắp tay. Tống Tinh thật sâu liếc hắn một cái. Phiêu nhiên mà đi. Sở Ly thở phào. Nhíu mày. Đã không có lôi đình uy hiếp. Trải qua nghiệp hỏa nung về sau hồn liên chi thân khôi phục cường đại. Nhưng cái này một thân tu vi muốn uy hiếp được ma tông chi chủ là không thể nào. Hắn trong óc hư không một mực tại cất đi lúc trước một trưởng kia. Tại ma tông chi chủ trước mặt, hắn không có một kích chi lực, hắn lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại một tòa làm trơ trọi ngọn núi khổng lồ trước. Nhìn xem ngọn núi khổng lồ trước thâm uyên, chỗ đó đúng là thiên môn chỗ, hắn đoán chừng Tôn Minh Nguyệt dĩ nhiên phải phi thăng đi lên. Chứng kiến hắn phi thăng về sau, Tôn Minh Nguyệt cũng không có lưu luyến, cũng sẽ cùng theo phi thăng. Thiên ngoại thiên sự tình dĩ nhiên đều quản lý thỏa đáng. Không cần nàng lại hao tâm tổn trí. Ngoại trừ Tôn Minh Nguyệt, Lục Ngọc Dung cũng sẽ cùng theo phi thăng. Nhưng hắn một mực không có cảm ứng được hai nữ. Cho nên cảm thấy còn không có phi thăng. Mà bên kia hắn, nằm chết dí một cái sơn cốc trước. Đã hôn mê, hắn vừa mới hôn mê. Trong sơn cốc xông ra hai cái thanh niên nam tử. Mặc thanh sam. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, đi vào phụ cận nâng dậy Sở Ly, đồng thời điều tra Sở Ly thương thế, lập tức sắc mặt chìm túc, Trương sư huynh không phải chết rồi sao? Một thanh niên đệ tử cau mày nói. Hắn khuôn mặt ngăn nắp, hai đầu lông mày một mảnh đường đường chính khí, làm cho người vừa thấy liền sinh ra tín nhiệm cảm giác. Một cái khác thanh niên gật gật đầu, chết ở Định Như Hòa thượng trên tay. Hắn mặt tròn cười tủm tìm, khéo đưa đẩy Nhu Hòa, nhìn xem rất thoải mái. Bọn hắn chứng kiến Sở Ly biến thành Trương Hàm Hận trở lại, đều không có mừng rỡ cảm giác, ngược lại tràn đầy nghi vấn. Người bên ngoài đều chứng kiến Trương Hàm Hận bỏ mình, thực tế chứng kiến người đều là tất cả tông đỉnh tiêm thanh niên cao thủ. Tuyệt sẽ không nói lung tung, bọn hắn đã tận mắt nhìn đến, có lẽ tự thật sự, cái kia vì sao Trương Hàm Hận bỗng nhiên xuất hiện đâu. Bọn hắn đầu một cái ý niệm trong đầu liền là có người giả mạo. Vì vậy do xét Sở Ly thân thể, phát hiện thật sự là Hận Biển Tình Thiên Thần Công. Cái này Hận Biển Tình Thiên Thần Công thế nhưng mà bất truyền bí mật. Thiên Ma Tông càng lợi hại cũng không có khả năng học đi. Đi thôi. Hai người vịn Sở Ly hướng sơn cốc đi đến. Bọn hắn bước chân cực nhanh. Ba ngoặt lưỡng chuyển liền vào sơn cốc. Sau đó một cái thiếu nữ nghênh đi ra. Chứng kiến Sở Ly bộ dáng, lập tức lắp bắp kinh hãi. Trương sư huynh đã về rồi. Nàng giọng dịu dàng hô to, lập tức kinh động đến cả tòa sơn cốc. Trong sơn cốc mọi người nhao nhao tới, rất nhanh đem Sở Ly vây được chật như nêm cối, đều tò mò nhìn hắn. Cô gái kia một mực dựa vào ở phía trước, giật giật Sở Ly tay áo. Trương sư huynh, tỉnh lại, tỉnh lại. Sở Ly ung dung mở to mắt, hắn mỉm cười. Lư sư muội, hôm nay vòng tròn lớn huyền không kính càng phát ra sâu xa. Hơn nữa tại trong sơn cốc, chúng đệ tử không có gì cảnh giác, vô dụng bảo vật bảo vệ trong óc, có thể bị hắn thấy rõ ràng riêng phần mình nghĩ cách. Thiếu nữ Lư Hồng tự nhiên cười nói, Trương sư huynh, người không chết. Sở Ly thở dài, ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, như thế nào hội không chết. Lư Hồng nói, người tốt đều có thiên tướng. Ta một mực tin tưởng vững chắc Trương sư huynh ngươi không chết đâu rồi. Bọn hắn hết lần này tới lần khác nói đầu ngươi bị cắt mất. Bị chết không thể chết lại. Sở Ly gật gật đầu. Giống như xác thực là bị cắt đầu. Có thể càng về sau ta không hiểu thấu sống lại rồi. Thật sự là kỳ quái. Sau khi tỉnh lại ta liền hướng trở về. Đáng tiếc võ công bị phế hơn phân nửa. Hữu tâm vô lực. Trương sư huynh ngươi còn sống thuận tiện. Lư Hồng nói, chúng ta đều chưa thấy qua cái kia Định Như Hòa thượng. Ngươi nhất định cho mọi người khỏe tốt giảng một chút, như thế nào đối phó cái này xú hòa thượng. Sở Ly lộ ra kiêng kỵ thần sắc, nhíu mày lắc đầu. Lư sư muội, hay là đừng nói hắn cho thỏa đáng. Lư Hồng xem hắn sắc mặt, biết cơ gật đầu. Cái kia Trương sư huynh nhanh chút ít dưỡng thương. Ta giúp ngươi giúp một tay a. Sở Ly lắc đầu, ta tự mình tới thuận tiện. Ta muốn nhất hiểu rõ chính là, vì cái gì còn có thể sống được. Vậy nhất định là có người cứu được ngươi chứ sao? Lư Hồng cười nói, nhất định là đụng phải vị nào kỳ nhân, cho nên chết mà phục sinh. Sở Ly như có điều suy nghĩ, bọn hắn đang nói chuyện. Đám người bỗng nhiên một phần, hiện ra một đôi trung niên nam nữ. Nam tử một bộ thanh sam tuấn giật tiêu sái, nữ tử phấn hồng cung trang, ung dung đẹp đẽ quý giá, tựa như một đôi bích nhân, phong thái chiếu người, hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt. Tông chủ, chấm ngoặc kép, mọi người nhao nhao chào. Sư phụ, Sở Ly ôm quyền trầm giọng nói, bất tài đồ nhi trở lại rồi. Hắn theo mọi người trong đầu đã đọc lên, hai người này là Thiên Ma Tông chính phó tông chủ. Chính tông chủ Phó Hiểu Ninh, phó tông chủ Lý Thiên Nhai. Lý Thiên Nhai cau mày nói, Ly Hận Châu cũng dùng xong. Là, Sở Ly gật gật đầu. Hắn cái này sư phụ không vấn đề an nguy, chỉ quan tâm bảo vật. Thoạt nhìn cái này sư phụ rất cay nghiệt. Lý Thiên Nhai nói, giết Định Như Hòa thượng. Không có, ngược lại bị hắn giết chết. Sở Ly trầm trọng nói, đệ tử chủ quan rồi. Vi sư đã dặn đi dặn lại, nhất định phải cẩn thận cái kia Định Như Hòa thượng. Hắn không có đơn giản như vậy. Người ngược lại tốt, toàn bộ trở thành gió thoảng bên tai. Lý Thiên Nhai lạnh lùng nói. Đến nỗi rơi xuống bỏ mình kết cục. Được rồi, hắn cuối cùng còn sống trở về rồi. Phó Hiểu Ninh bình tĩnh nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.